Hội Tâm Linh Học xin chào đón tất cả quý vị, các cô chú, các anh chị thân mến, các hội viên cũng như là các thân hữu đến cùng sinh hoạt với đại gia đình của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Trước hết xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình đến để tìm hiểu về những sinh hoạt cũng như là những bộ môn của Hội Tâm Linh Học cũng như là những chương trình thuyết trình. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng và thật là nhiều ý nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về huyền bí ở trong các tôn giáo. Thực sự ra thì khi mà chúng ta nói đến các tôn giáo thì tất cả các tôn giáo đều có những hiện tượng huyền bí xảy ra. Quý vị bây giờ nói đến thì quý vị suy gẫm, chúng ta sẽ thấy rằng từ tôn giáo lớn nhất trên thế giới như là Kitô giáo, cho đến những tín ngưỡng ở trong dân gian nhỏ bé như là ở những cái địa phương bên Việt Nam, hay là những cái tôn giáo mà ít có người ta biết đến, cũng đều có những cái hiện tượng huyền bí xảy ra. Tất cả các cái kinh sách của các tôn giáo đều ghi chép lại những cái hiện tượng này. Như vậy thì huyền bí là gì? Huyền bí từ đâu đến? Và đến với dân gian với mục đích gì? Bây giờ chúng ta trở lại cái buổi khởi đầu của con người. Con người được sanh ra ở trên trái đất này, tổ tiên của chúng ta đi qua những cái chặng đường rất là khó khăn. Con người luôn luôn phải đối diện với những cái nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Từ xưa con người ta có những cái nỗi sợ hãi của cái thời đó, và chúng ta ở thời nay thế kỷ thứ 21, chúng ta có những cái nỗi sợ của thế kỷ thứ 21. Sợ mất job, sợ đủ thứ hết phải không ạ? Nói chung chung là chúng ta sợ đói nghèo, sợ bệnh hoạn, sợ già rồi chết, hay là sợ những cái chuyện khác. Nói chung cuộc sống của con người, của nhân loại luôn luôn phải đối diện với những cái nỗi sợ hãi. Bây giờ đó, nếu như con người không có được một cái điểm tựa thì chắc chắn sẽ không thể nào hoàn tất được cái cuộc hành trình. Cái điểm tựa đó là cái gì? Đó chính là cái đức tin. Nếu con người không có đức tin thì sẽ không có đủ cái động lực để mà vươn lên, mà đi qua những cái nỗi khó khăn, những cái nỗi sợ hãi ở trong cuộc sống. Từ thuở khai thiên lập địa, đó là con người ta đã có đức tin rồi. Người ta đã tin rằng có các thần thánh chi phối vận mệnh của con người, từ họa phước cho đến bệnh tật, tất cả đều nằm ở trong tay của Đấng Chí Tôn hết. Cho nên tại sao chúng ta phải chắp tay lên? Lạ quá, nhiều khi chúng ta không biết được tại sao mình lại phải chắp tay lên mình cầu xin. Tại sao mỗi khi mình khổ đó, cái mình lại tự động mình biết chắp tay lên mình cầu xin. Nó trở thành một cái điều gì nó nằm ở trong tiềm thức của con người, từ lúc nào mình cũng không biết nữa. Tức là mình biết được rằng mình phải phó dâng, mình phải gửi gắm cái nỗi đau khổ của mình, cái nỗi sợ hãi của mình lên bề trên, mình mong Ngài nghe được. Cái đó là mình tin là như thế. Và khi mà mình chắp tay lên mình xin á, thì tự nhiên cái lòng của mình nó an bình lại. Và đó, cái đức tin nó vô cùng là quan trọng. Thành ra thưa quý vị, tôn giáo được thành lập, người ta nói rằng dựa trên nền tảng của đức tin, điều đó cũng đúng. Nhưng mà tôn giáo được thành lập là để cho con người có cái chỗ để mà trao gửi đức tin. Những cái tôn giáo nó được phát triển bởi vì nó có những cái giáo điều. Còn nếu mà nhỏ hơn, từ những cái niềm tin từ trong nhà cho tới làng xã, cho tới những cái tín ngưỡng, nó phát triển dần dần lên, đến khi mà nó có luật lệ, nó có giáo điều rồi thì nó trở thành một cái tôn giáo. Nhưng mà chúng ta biết được rằng mỗi một cái tôn giáo đều có những cái giáo lý riêng để mà răn dạy tín đồ làm lành đánh dữ. Nhưng mà nếu mà chỉ nói đến giáo điều không á, đem giáo lý ra để mà giáo dục cho tín đồ thì nó không có đủ, nó không đủ thuyết phục. Vậy bây giờ bên cạnh vấn đề mà giao giảng giáo lý đó, phải có những cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra. Thì ra thưa quý vị, hiện tượng huyền bí nó là những cái phép lạ. Và phép lạ nó vô cùng cần thiết, là bởi vì nó là căn bản của mọi tôn giáo. Giáo lý suông không đủ để thu hút tín đồ. Bây giờ chúng ta thấy trên thế giới có 5 tôn giáo lớn. Thứ nhất là Kitô giáo. Kitô giáo không phải là một cái tôn giáo lâu đời nhất, bởi vì chỉ khởi nguồn từ cái vị khai sáng đó là Chúa Giêsu, tức là hơn 2000 năm nay. Nhưng mà Kitô giáo bây giờ là có gần 2 tỷ tín đồ, tức là một cái tôn giáo mạnh nhất. Kế tiếp đó là Hồi giáo. Hồi giáo là một cái tôn giáo trẻ hơn so với Kitô giáo. Hồi giáo cũng là những cái căn bản của Kitô giáo, nhưng mà Hồi giáo không tin Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ, bởi vì chỉ tin Chúa Giêsu là một đấng tiên tri thôi. Hồi giáo chỉ tin một đấng, đó là Đức Chúa Trời. Hồi giáo bây giờ đang là một tôn giáo mạnh mẽ và phát triển ở vùng Trung Đông, nhưng mà có cái khuynh hướng lan tràn ra các nơi trên thế giới mà nằm ở trong khuynh hướng tương đối là bạo lực. Bây giờ Hồi giáo có gần khoảng chừng 1.1 tỷ tín đồ. Thứ ba là Ấn Độ giáo. Đây là cái tôn giáo lâu đời nhất trong tất cả các tôn giáo. Ấn Độ giáo thì xuất phát ở cái vùng Nam Á, bên Ấn Độ. Thì bây giờ Ấn Độ giáo có khoảng chừng bao nhiêu tất cả ta là tức là hơn 800 triệu tín đồ. Và thứ tư là Phật giáo. Hồi xưa Linh cứ nghĩ là Phật giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, nhưng mà cuối cùng là Linh sai. Phật giáo bây giờ hiện nay chỉ có khoảng chừng là 400 triệu tín đồ. Cái điều rất là lạ là Phật giáo khởi nguồn từ Ấn Độ, nhưng mà Phật giáo lại không thể sống được ở Ấn Độ mà phải đi qua đến Trung Quốc và Tây Tạng thì Phật giáo mới bắt đầu phát triển mạnh lên. Thì đó là tôn giáo, bốn tôn giáo lớn. Và tôn giáo cuối cùng đó là Do Thái giáo, hiện nay là có khoảng chừng bao nhiêu ta, 21 triệu tín đồ. Thì đó là năm tôn giáo lớn ở trên thế giới. Và ngoài ra thì theo thời gian với cái nhu cầu tâm linh của con người nó phát triển thì bề trên cho người ta có những cái tôn giáo mới. Thì tôn giáo mới, những cái tôn giáo nhỏ nhỏ bắt đầu là có khoảng chừng 154 triệu tín đồ. Và ngoài ra thì là những người không có tôn giáo hoặc là họ chỉ có tín ngưỡng riêng thôi. Thế bây giờ mình nói đến huyền bí. Vậy thì huyền bí là cái gì? Bây giờ mình cắt hai cái chữ đó ra. Chữ huyền có nghĩa là huyền biến, huyền ảo, là một cái gì đó mập mờ và không có cái lời lý giải rõ ràng thì người ta gọi là huyền. Bí ở đây có nghĩa là bí mật. Mà khi bí mật thì chúng ta sẽ không thể nào biết được cái nguồn gốc phát sinh. Thì nếu mà nói rằng hiện tượng huyền bí hàm ý là những cái hiện tượng siêu nhiên, nó vượt qua ngoài tầm giải thích của khoa học và ngoài tầm hiểu biết của con người thì người ta gọi đó là huyền bí. Lịch sử của dân gian Việt Nam chúng ta có những cái câu chuyện cũng mang tính cách huyền bí, nhưng mà bây giờ thì cũng không có cái gì chứng minh được thực hư như thế nào. Đó là những cái câu chuyện cổ tích được nêu lên, những cái phép lạ xảy ra như là chuyện của Xuân Tinh Thủy Tinh hay là chuyện của Phù Đổng Thiên Vương chẳng hạn. Thì đó, dân gian đưa những cái câu chuyện nó mang tính cách huyền bí và nó gọi là giáo dục cái tâm linh của con người và mang cái tính cách như là nói lên cái niềm tự hào của dân tộc, cái tình yêu nước của cái cá nhân đó, tức là nó cũng mang cái tính cách nó giáo dục. Nhưng mà thực hư như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà trong các tôn giáo thì chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng, ghi chép lại qua các kinh sách như là Kinh Thánh ghi lại những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, hay là kinh điển của Phật giáo cũng ghi lại những phép lạ do Đức Phật đã làm. Và rồi tôn giáo cận đại của Việt Nam chúng ta có Phật giáo Hòa Hảo, thì có Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Ngài bên cạnh tài năng giảng đạo thì Ngài còn thi triển những phép lạ để chữa bệnh. Thì đó là chúng ta thấy song song với giáo lý, tôn giáo nào cũng đều phải có những hiện tượng huyền bí xảy ra. Bây giờ Linh ví dụ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy rằng một giáo chủ khi mà khai sáng ra một tôn giáo nào đó thì bên cạnh cái vấn đề là phải có một giáo lý mới, một cái điều kiện thiết yếu đó là phải biết làm phép lạ. Ví dụ như bây giờ, trước hết Linh nói đến Kitô giáo. Kitô giáo là trong đó chúng ta phải đếm đến là Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo, là Kitô giáo nói chung. Trong Kinh Thánh đã ghi chép lại rất là rõ ràng, dường như là trong tất cả các tôn giáo thì chúng ta thấy Kitô giáo là nói đến rõ ràng nhất những cái hiện tượng mà Chúa Giêsu đã làm, những cái phép lạ mà Ngài đã làm trong cái quá trình Ngài đi làm đạo, ghi lại rất là rõ ràng, như là Chúa Giêsu đi trên mặt biển trong lúc mà trời đang đổ giông bão xuống, Rồi cũng có lần Chúa Giêsu cùng với lại tông đồ của Ngài đi thuyền băng qua biển, thì lúc đó sóng to gió lớn nổi lên và các tông đồ rất là sợ, sợ là sẽ bị lật thuyền. Nhưng mà Chúa Giêsu đã phán một câu: biển hãy lặng xuống, thì lúc đó là biển lặng hoàn toàn. Bên cạnh đó, như Chúa Giêsu cũng đã từng biến nước thành rượu, Ngài cũng đã từng biến ra cá và bánh cho cả ngàn người đi theo nghe Ngài giảng đạo được ăn một bữa ăn no nê. Rồi Ngài rất là nổi tiếng trong công cuộc trừ tà. Ngài đã từng trục bao nhiêu tà ra khỏi những người bị tà xâm. Có một lần có một người nam đó bị tà xâm và đứng ở trước mặt Chúa thì xưng rằng đó là nguyên cả một sư đoàn, tức là không phải một cá nhân riêng rẽ mà là cả một sư đoàn của ma quỷ đến tấn công. Và Chúa đã cho nhập vào một cái đàn heo ở gần đó và cho đàn heo chạy xuống biển. Chúa rất là nổi tiếng trong công cuộc trừ tà. Ngoài ra Chúa còn cứu cho người chết sống lại. Chúa còn chữa cho người mù được sáng mắt, chữa cho người bị động kinh, chữa cho người bị câm, bị điếc, bị phong cùi. Rồi Chúa còn làm những cái gì nữa. Nói chung là hơn 30 mấy cái phép lạ trong suốt một khoảng thời gian mà Chúa đi làm đạo đã được viết rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Và cái phép lạ lớn nhất mà ai cũng đều phải biết, bây giờ đã trở thành ngày lễ, đó là ngày lễ phục sinh đó. Cái phép lạ đó là Chúa đã phục sinh sau 3 ngày bị chết ở trong phần mộ. Đó là cái phép lạ lớn nhất của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta xoay qua Phật giáo. Phật giáo tuy có nhiều chi nhánh khác nhau, có hiển giáo và mật giáo. Và chúng ta biết được rằng Phật giáo ngay cả bên hiển giáo, mặc dù không cho phép thi triển thần thông, nhưng mà Phật giáo cũng nói đến có lục thông. Nếu như hành giả tu mà đắc đến A-la-hán, A-la-hán có nghĩa là đã đắc đủ cái điều kiện để được nhập Niết Bàn, thì hành giả đó sẽ có được lục thông. Lục thông đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là không phải luân hồi trở lại. Nhưng mà cũng có những đấng ở bên vô hình mà người ta gọi là ma vương, tức là thành phần tà ở bên vô hình. Thì theo như kinh Phật thì nói rằng ma vương không có được lục thông, mà ma vương chỉ có được ngũ thông thôi. Ma vương không có được lậu tận thông. Như vậy có nghĩa là ma vương sẽ phải trở lại trong cái cảnh giới luân hồi. Chúng ta đều biết được rằng trong những cái kinh Phật có ghi chép lại, Đức Phật đã làm rất là nhiều phép lạ. Ngài đã thi triển nhiều thần thông trong lúc mà Ngài giảng đạo hay là trong những trường hợp cần thiết. Nhưng mà Ngài lại cấm không cho tỳ kheo của Ngài được thi triển thần thông. Lý do đó là qua một cái câu chuyện như thế này. Có một cái ông trưởng giả rất là giàu có. Ngày đó thì ông nghe người ta nói rằng các vị sa môn biết thi triển thần thông, thì ông mới tò mò, ông mới nói rằng không biết thực hư như thế nào. Thì bây giờ ông mới làm một cái cuộc đánh cá. Ông nói rằng bây giờ nếu mà người nào biết thi triển thần thông thì ông sẽ biết. Thì ông mới mua một cái bình bát. Tại vì cái thời của Đức Phật đó là vẫn không có ăn chay. Khi mà Ngài còn tại thế thì Đức Phật đi khất thực. Ngài cầm cái bình bát như chúng lâu lâu cho quý vị cũng thấy có những vị sư họ đi khất thực bằng cái bình bát tròn như vậy đó. Thì Ngài đi khất thực bằng cái bình bát đó, thì Ngài nói rằng Ngài đi gieo duyên. Gieo duyên có nghĩa là Ngài ăn những cái thức ăn mà tập thập phương cho đó. Ngài ăn như vậy tức là Ngài mắc nợ người ta, là một cách để gieo duyên. Và rồi Ngài, cái duyên nó sẽ đưa đến để cho Ngài gặp họ, và Ngài đưa đường đạo đến, thì gọi là Đức Phật đi gieo duyên. Thì cái bình bát là cái đồ mà để đựng thức ăn của Đức Phật, và cũng như là cái đồ đựng thức ăn của các tỳ kheo của Ngài. Thì cái ông trưởng giả đó, ông ấy mua một cái bình bát, ông ấy treo lên một cái ngọn tre. Ông làm một cái xào tre rất là cao, ông treo lên, và cái xào đó thì không ai có thể leo lên được hết, bởi vì nó đong đưa như vậy này. Thì ông mới nói rằng để lấy được cái bình bát này thì phải có một người biết thi triển thần thông mới lấy được. Thì ông thách thức. Thì trong cái khoảng thời gian 7 ngày không có một người nào lấy cái bình bát nó xuống, thì dân chúng ở đó bắt đầu buông lời thắc mắc. thì ông mới nói rằng như vậy thì tất cả các vị tu sĩ, các vị sa môn đều là khoác lác, không ai có thần thông. Bởi lẽ nếu có thần thông thì đâu có khó khăn gì để lấy cái bình bát này xuống. Lúc đó một tỳ kheo của Đức Phật đi ngang qua nghe như vậy thì mới về, mới suy nghĩ rằng nếu như ta không có thi triển thần thông để lấy xuống thì dân chúng ở đây sẽ tin vào tà kiến. Điều này có nghĩa là người ta sẽ không tin rằng Đức Phật và tỳ kheo của Ngài biết thần thông. Cho nên cái vị tỳ kheo này đã sử dụng thần thông lấy cái bình bát nó xuống. Nhưng mà đến khi vị tỳ kheo này về gặp Đức Phật thì Đức Phật đã quở trách, và từ đó Đức Phật không cho phép các môn đệ của Ngài được thi triển thần thông. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta biết được rằng cứu cánh, tức là mục đích của Đạo Phật là thành tựu Niết Bàn, giải thoát sanh tử luân hồi. Mà nếu như người Phật tử chỉ có mê thần thông, cố gắng tu luyện để có được thần thông thì sẽ đi ngược lại mục đích của Đạo Phật, sẽ bị thần thông làm cho say mê điên đảo và quên đi cái mục đích là phải tu để thoát sanh tử luân hồi, để mà được thành tựu Niết Bàn. Cho nên Đức Phật không cho thi triển thần thông. Có một điều khác biệt giữa luyện thần thông và được thần thông, tức là không cần luyện mà được thần thông, trong phần cuối Linh sẽ cùng chia sẻ với quý vị. Thì chính vì đối với Đức Phật đó, là nếu như có thần thông thì sợ rằng môn đệ của Ngài sẽ không còn chú trọng đến con đường giải thoát nữa, và như vậy sẽ không tìm được hạnh phúc và bình an, không có giác ngộ được chân lý để mà giải khổ. Cho nên Đức Phật không cho phép thi triển thần thông. Nhưng mà Đức Phật lại làm rất là nhiều thần thông. Tại sao? Ngài, trong lúc mà Ngài giảng đạo đó, Ngài đã làm cho thân của Ngài phát từ nước cho tới lửa, phát trên châu thân của Ngài. Rồi Ngài cũng sử dụng 16 cách để mà quan sát tâm trí của một người khi đến nghe thuyết pháp. Ngài biết được cái người đó nghĩ cái gì, người đó muốn Ngài giảng cái pháp nào, muốn Ngài sử dụng cái thần thông nào, thì Ngài sẽ liền giảng cái pháp đó và thi triển cái thần thông đó. Cho nên người ta mới nói rằng sau khi Đức Phật thuyết pháp thì mọi người đều được pháp nhãn thanh tịnh. Bên cạnh đó, có một lần Đức Bồ Đề Đạt Ma đã cho một con voi điên chạy đến và để tấn công Đức Phật. Thì ở dưới chân của Ngài có một em bé, có một người phụ nữ đã để một em bé ngay ở dưới chân gần Đức Phật. Thì khi con voi điên chạy đến thì Đức Phật đã để tay lên trên đầu con voi điên và con voi nó đã được thuần hóa. Rồi bên cạnh đó có một lần Đức Phật nói ông Ananda, cũng là một trong những đệ tử của Ngài, đi lấy nước giếng lên. Nhưng mà Ananda nói rằng cái giếng đó nó đã bị lấp rồi, nó chỉ còn là đất với lại cỏ ở trên nó thôi, không có lấy được. Thì Đức Phật cũng lại thi triển thần thông để mà Ananda có nước giếng trong suốt. Thì qua những cái phép lạ, phải nói rằng những cái thần thông mà Đức Phật thi triển như vậy, có người thắc mắc hỏi rằng tại sao Ngài không cho tỳ kheo thi triển thần thông mà Ngài lại làm. Thì Đức Phật có trả lời rằng có những trường hợp cần phải làm thần thông. Cái câu nói này nó mang cái hàm ý rất là mập mờ khó hiểu, rất là huyền bí. Thì tại sao lại phải thi triển thần thông? Chút xíu nữa đây trong phần sau Linh sẽ đi vào chi tiết cùng quý vị. Thì còn nữa, khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, có những khi mà thấy giáo dân tức là dân chúng không có hiểu cái bài thuyết pháp của Ngài, thì bắt đầu Ngài hóa thân. Ngài hóa thân đặt ra cái câu hỏi đó, rồi xong rồi Ngài lại hóa thân trả lời, tức là mục đích là để cho người ta hiểu được ý nghĩa sâu hơn trong đó. Nếu mà chỉ ngồi nghe không, người ta không hiểu, thì đặt những câu hỏi người ta sẽ nhớ đến, và câu trả lời người ta sẽ nhớ đến. Thì đó là những cái cách mà Đức Phật thi triển thần thông trong lúc mà Ngài thuyết pháp. Và rồi những cái tôn giáo khác cũng nhắc đến những cái phép lạ do vị giáo chủ đó làm. Chẳng hạn như là Hồi giáo đi, thì Linh có đọc, Linh có thấy rằng ông Mohammed đó, ông ấy, cái thần thông lớn nhất là ông ấy được mặc khải từ trong cái bụi lửa để viết xuống cái cuốn kinh Koran, là cái cuốn kinh rất là linh thiêng mà người Hồi giáo không cho phép ai nhắc đến cũng như là đụng tới hay là thóa mạ gì cuốn kinh này hết. Thứ hai nữa là người Hồi giáo người ta còn tin rằng ông Mohammed ông đã xẻ mặt trăng ra làm hai. Thứ ba nữa là ông Mohammed cũng đã từng làm mưa xuống thánh địa Mecca. Thánh địa Mecca là một cái nơi ở bên Ả Rập Saudi, một cái nơi gọi là một cái chốn linh thiêng mà tất cả những người Hồi giáo trong đời ít nhất phải có một lần hành hương đến thánh địa Mecca. Thì ông đã từng làm mưa xuống nơi thánh địa Mecca, và ông cũng đã từng biến ra bánh và nước cho cả ngàn người, tương tự như là Chúa Giê-xu đã từng làm. Rồi qua đạo Cao Đài của Việt Nam thì chúng ta thấy đạo Cao Đài là hay xuống điển cơ bút để dạy đạo. Thì khi xuống điển, điển xuống, người đồng tử sẽ có cơ bút viết ra và dạy đạo. Đó cũng là thần thông vậy, phép lạ vậy. Rồi qua đến tôn giáo cận đại thì chúng ta thấy Việt Nam có Phật giáo Hòa Hảo. Đức thầy Huỳnh Phú Sổ, ngài thuyết pháp rất là hay. Rồi bên cạnh đó ngài còn làm thần thông nữa. Ngài đã chữa bệnh cho biết bao nhiêu người chỉ bằng những cái lá cây thôi, mà đã chữa được đủ các thứ bệnh hết. Không lẽ những cái lá cây đó nó vi diệu tới cái mức mà nó có thể chữa đủ các thứ bệnh? Nhưng mà dưới tay của Đức Huỳnh Phú Sổ thì lại chữa được rất là nhiều bệnh. Và chỉ trong có 3 năm thôi thì có đến khoảng hơn 2 triệu tín đồ đi theo ngài. Đó là những cái phép lạ mà chúng ta thấy xảy ra trong những cái tôn giáo. Mà Đức thầy Huỳnh Phú Sổ thì một điều rất là đáng tiếc là vì lúc đó cái vận nước đang ở trong cái tình thế gọi là Việt Nam đang ở trong cái tình thế mà bị mất nước á, chiến tranh, thì ngài có lòng yêu nước cho nên ngài có khuynh hướng đi theo chính trị, vì thế mà ngài mới bị hãm hại. Nhưng mà tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn nhớ đến Đức thầy Huỳnh Phú Sổ và còn cho biết được rằng ngài vẫn xuống điển về để dạy đạo. Ngài vẫn dạy đạo cho tín đồ và ngài còn khuyến khích mọi người phải ráng tu cho kịp cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức, tức là tu để cho kịp cái thời bên Thiên Chúa, người ta gọi là thời kỳ phán xét cuối cùng đó. Thì đối với Phật giáo thì gọi là thời Thượng Nguồn Thánh Đức, nếu mà không tu kịp cái thời đó thì sẽ bị rớt lại. Như vậy thì thưa quý vị, phép lạ từ đâu đến nhỉ? Và phép lạ đến với mục đích gì? Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những vị giáo chủ trước khi trở thành giáo chủ thì họ cũng là những người rất là bình thường. Nhưng mà đến khi họ được một cái đặc ân, họ đem giảng một cái giáo lý mới đến cho dân gian, họ là những người được chọn lựa để đưa một cái pháp mới đến, một cái niềm tin mới, một cái đức tin và một cái con đường tâm linh mới, một cái đường đạo mới đến cho thế gian, thì họ lại làm được phép lạ. Phép lạ ở đây là do vô hình ban đến, bề trên yểm trợ cho người làm đạo để mà củng cố cái uy tín của người này, để người này dễ dàng đưa đức tin đến, thu phục được tín đồ. Đó chính là mục đích của phép lạ. Khi mà chúng ta đưa giáo lý đến, có lẽ là sẽ phải mất rất là nhiều thời gian. Có khi gặp những người cứng đầu, người ta cũng sẽ không có tin nữa. Thành ra nếu mà có một cái phép lạ ở bên cạnh đó, người ta sẽ thức tâm liền và tâm phục khẩu phục. Cho nên phép lạ là một cái căn bản, một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong tất cả các tôn giáo. Bây giờ chúng ta xét về tính lý giữa Phật giáo và Kitô giáo, chúng ta thấy có rất là nhiều điểm tương đồng trong vấn đề yểm trợ phép lạ của bề trên. Có thể là cái ngôn ngữ diễn đạt nó có phần khác, nhưng mà mục đích chung đều là giống nhau hết. Bây giờ chúng ta thấy rằng tôn giáo nào, chẳng hạn như là Kitô giáo ha và Hồi giáo, có 10 điều răn phải không ạ? Thì bên Phật giáo cũng có ngũ giới, thì tín đồ phải cố gắng làm trọn cái trách nhiệm của mình bằng cách là giữ 10 điều răn và giữ cái ngũ giới. Thì chung quy lại mục đích chỉ có gì? Tôn giáo nào mục đích cũng chỉ muốn hướng con người ta, đó là làm lành lánh giữ mà thôi. Đó là cái mục đích chính của các tôn giáo. Nhưng mà mỗi một cái giáo điều, cái cách diễn giải nó có thể hơi khác nhau, có thể là tùy theo cái tâm lý của mỗi nơi. Đơn giản như là Kitô giáo đọc kinh lạy cha và làm 10 điều răn, còn bên Phật giáo có thể là có những cái nó hơi rắc rối một chút xíu, nhưng mà cuối cùng chung quy lại cũng là để cho con người ta làm lành lánh giữ mà thôi. Bây giờ chúng ta xét về cái tính lý giữa những cái sự tương đồng ha. Chúng ta sẽ thấy là bên Kitô giáo thì có Đức Chúa ba ngôi. Ngôi đầu tiên là Đức Chúa Cha, là đấng hằng có trong vũ trụ, tức là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là Đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này, trong đó có loài vật hữu tình, tức là con người của chúng ta. Ngài bàng bạc ở trong vũ trụ, đâu đâu cũng có hết. Chúng ta không thể gọi bằng Ngài, mà chúng ta có thể sẽ phải gọi là một cái quyền lực nào đó. Thì đó là Đức Chúa Cha. Ngôi hai là Đức Chúa Con, tức là Chúa Giê-xu, là ngôi giáng phàm, tức là mang cái xác thân của con người xuống trần để mà dạy đạo, là ngôi hai. Và ngôi ba là ngôi Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là ngôi yểm trợ cho ngôi hai để làm phép lạ trong khi đi làm đạo. Trong khi đó thì bên Phật giáo, Đức Phật có tam thân. Thứ nhất là Pháp Thân Phật. Theo như tông phái của Đại Thừa thì họ tin là Pháp Thân Phật là Đấng đã có từ lâu rồi. Đức Phật đã từng có, đã là Đấng hằng có. Và cái giáo thuyết thứ hai nữa là Pháp Thân Phật còn hàm ý là con người và Phật đều có những cái, tức là đặc tính như nhau, tức là tính thể chung của Phật và con người, tức là trong con người đều có tánh Phật hết. Và Pháp Thân Phật cũng mang ý nghĩa đó là giáo pháp mà Đức Phật để lại cho chúng sinh. Người ta thường hay nói là trong con người ta đều có Phật tính, nó là như thế, đó là ý nghĩa của Pháp Thân Phật. Thứ hai nữa, cái thân thứ hai là báu thân Phật. Báu thân Phật có nghĩa là thân mang xác phàm, cũng giống như ngôi hai bên Thiên Chúa vậy, là thân mang xác phàm đi xuống đời để mà đưa pháp cứu thế gian. Và ngôi thứ ba, tức là tam thân của Phật, thân thứ ba là hóa thân Phật. Hóa thân Phật tức là biến hóa vô cùng, có nghĩa là thân yểm trợ cho báu thân Phật thi triển thần thông trong lúc đi giảng pháp. Như vậy thì chúng ta thấy có những cái điểm tương đồng. Bây giờ một cái điều nữa mà chúng ta nhớ lại trong tuần trước khi Linh nói về ấn chú linh phù đó, thì ngay cả Đức Chúa Giê-xu và Đức Phật khi mà các ngài thi triển phép lạ, các ngài cũng đều có tay ấn và câu chú. Những bức hình được vẽ lại là chúng ta thấy bằng chứng rất là rõ ràng là đều sử dụng tay ấn và câu chú để xin quyền năng ở bên trên ban cho khả năng để làm phép lạ. Vậy thì quyền năng đó là ở đâu? Mỗi một lần Chúa hay là Phật làm phép lạ thì các ngài đều phải xin từ Đấng bề trên hết. Bây giờ chúng ta xét những cái yếu tố nào để gọi là một tôn giáo và một giáo chủ. Một Đấng giáo chủ trước khi ra đời thì được vô hình giới thiệu đến với thế gian trước đó, giới thiệu qua những cái phương cách như là điềm báo hay là hiện tượng chẳng hạn. Như là Đức Chúa Giê-xu trước khi Ngài giáng trần thì mẹ Maria có nằm mơ thấy thiên sứ Gabriel tới chúc mừng bà. Đó là cái điềm báo trong giấc mơ. Rồi Đức Phật trước khi được ra đời thì thân mẫu của Ngài cũng nằm mơ thấy bạch tượng sáu ngà. Đó là những cái điềm báo. Thứ hai là vị giáo chủ đó phải mang một cái giáo lý hoàn toàn mới đến với nhân loại, không có nhai đi nhai lại những cái giáo lý cũ của các tôn giáo khác. Và điều thứ ba không thể thiếu được, đó là vị giáo chủ đó phải biết làm phép lạ. Thì chúng ta xét ba cái yếu tố đó. Cái yếu tố đầu tiên á, là cái yếu tố về điềm báo đó. Thực hư chúng ta không biết, nhưng cho tới bây giờ được ghi chép lại bằng chứng rõ ràng là hai cái yếu tố sau là giáo lý và phép lạ rất là rõ ràng. Như vậy mới có thể nói rằng đó là một vị giáo chủ và đó là một tôn giáo. Như vậy theo những gì Linh vừa trình bày cùng quý vị, cái điểm tóm tắt ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo đều có những hiện tượng huyền bí xảy ra, bởi vì đó là sự yểm trợ của bề trên, của Đấng Chí Tôn ban cho cái người làm đạo đó được thi triển phép lạ. Khi người làm đạo làm pháp thí thì người làm đạo sẽ làm được phép lạ, bởi vì phép lạ là để dành cho dân chúng, để dành mang đức tin đến cho dân chúng. Đối tượng là dân chúng chứ không phải là đối tượng là cái vị giáo chủ đó. vị giáo chủ là người được bề trên cho phép làm phép lạ, nhưng mà mục đích là để thức tâm dân chúng, bên cạnh vấn đề giao giảng pháp mà thuyết pháp. Không thể nào thiếu được cái yếu tố huyền bí, tức là phép lạ, khi khai sáng bất cứ một tôn giáo nào. Cái yếu tố này không thể nào thiếu được, bởi vì nếu thiếu thì sẽ không thể gọi đó là một tôn giáo. Bây giờ chúng ta suy gẫm đi, nếu như Chúa Giêsu chỉ có giảng đạo không thôi thì chắc chắn bây giờ sẽ không có Kitô giáo. Hay là Đức Phật, Ngài không thi triển thần thông trong lúc Ngài thuyết pháp thì cũng chưa chắc đã có đạo Phật. Hay cái yếu tố thứ hai, cái yếu tố mà về phép lạ nó vô cùng quan trọng, để nó củng cố cái uy tín của người làm đạo đó, để cái người đó dễ dàng đưa đường đạo, thức tâm và đưa một cái đức tin mạnh hơn cho những cái người hữu duyên. Bởi vì khi mà chúng ta giảng pháp thì có lẽ phải một thời gian lâu nó mới thấm, cũng có thể có những người họ cố chấp thì sẽ không nghe. Nhưng mà khi đưa một cái phép lạ đến thì họ sẽ tâm phục khẩu phục và họ thức tâm ngay lập tức, bởi vì họ biết được rằng có một cái quyền năng tối thượng nào đó. Tóm lại, phép lạ là một quyền lực vô biên xuất phát từ Đấng Chí Tôn cho phép người làm đạo đó sử dụng để mà đưa cái đức tin đến cho dân chúng. Và cái điều mà chúng ta cần phải nhớ đó là những cái phép lạ nói theo bên Kitô giáo hay là những cái thần thông nói theo Phật giáo đó chỉ có thể linh ứng khi nào mà càng đông người càng tốt. Càng đông người phép lạ càng linh ứng. Cái vị giáo chủ đó lại không thể nào làm phép lạ cho mục đích cá nhân của mình. Đó là đặc điểm của phép lạ. Chẳng hạn như thế này. Bây giờ Linh nói đến Kitô giáo ha. Chúa Giêsu đã từng biến cá và bánh, đã biến nước thành rượu. Như vậy thì tại sao khi mà Chúa Giêsu đói bụng á, Ngài không có đồ ăn, Ngài lại không biết làm phép lạ để có đồ ăn cho chính mình? Trong Kinh Thánh có một đoạn nói rằng khi Chúa đói bụng, Chúa đi qua cái làng đó, ở đầu làng có một cây sung, thì Chúa rất là mừng. Nhưng mà đến gần cây sung đó thì lại không thấy có trái, cho nên Chúa mới nổi quạo lên và đã rủa cái cây sung đó. Vậy thì Chúa Giêsu đã từng biến cá và bánh cho cả ngàn người ăn, vậy mà tại sao Ngài lại không thể làm cho cây sung ra trái để Ngài được ăn? Chúng ta nên suy nghĩ về vấn đề này. Có phải là Chúa Giêsu có tiềm năng để làm phép lạ hay không? Để trả lời cái thắc mắc của chúng ta hồi nãy, đó là phép lạ từ đâu đến? Rồi thứ hai nữa, Đức Phật ngày xưa, Đức Phật không có ăn chay. Ngài đi khất thực, thì khi khất thực người ta cho cái gì thì Ngài ăn cái đó. Thì Đức Phật tại sao Ngài tịch diệt? Bởi vì Ngài đã ăn phải thịt heo trúng độc. Ngài có thần thông mà, tại sao Ngài lại không thể tự cứu mình? Trên đường về Ngài phải ngừng lại tới 21 lần bởi vì thịt heo nó trúng độc. Và sau đó thì Đức Phật đã tịch diệt. Vậy thì thần thông của Đức Phật trong cái khoảng thời gian đó lại không có tác dụng để giúp cho Đức Phật cứu được mạng sống của mình. Thứ ba nữa là một đệ tử của Đức Phật, tức là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một đại đệ tử của Đức Phật, được người ta xưng là đại hiếu và đại thần thông. Ông có rất là nhiều thần thông, và khi ông đắc quả A-la-hán rồi thì ông có xin Đức Phật cho đi tìm mẹ. Đức Phật đã cho ông tìm được mẹ là ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Nhưng mà Mục Kiền Liên cũng không thể cứu được mẹ mình bằng thần thông. Và rồi Mục Kiền Liên cũng không thể cứu được mạng sống của mình bằng thần thông, bởi vì ông đã bị cướp đánh chết. Đến khi mà bị cướp đánh chết thì đệ tử phải gói ông lại trong cái áo cà sa và đưa về. Lúc đó huynh đệ mới hỏi: huynh có thần thông như vậy, tại sao không thể tự cứu mình? Thì lúc đó Mục Kiền Liên mới trả lời: nghiệp nó đến thì phải trả, và hơn nữa chuyện xảy ra mau quá, một chữ thần cũng không có đủ cứu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các ngài có rất là nhiều thần thông, vậy mà tại sao các ngài không thể tự cứu mình? Thưa quý vị, là bởi vì thần thông là do Đấng Chí Tôn ban cho người làm đạo. Mục đích là để thức tâm dân chúng, không phải là để cho mục đích cá nhân của mình. Cho nên là ở đây chúng ta thấy những cái phép lạ xảy ra, những cái hiện tượng huyền bí xảy ra là để chứng minh cho chúng ta thấy rằng có sự hiện hữu của Thượng Đế. Tin hay không tin, nhưng có sự hiện hữu của Ngài. Bởi vì ngay cả các vị giáo chủ lớn nhất cũng phải giơ tay lên, bắt ấn và câu chú để mà xin Ngài cho phép được làm phép lạ mà. Thì thưa quý vị, phép lạ mục đích mang đến với thế gian không phải là mục đích để cho chúng ta phải nói rằng đi tìm chân lý. Đạo, người ta đi tìm đạo là người ta đi tìm chân lý, và phép lạ là phương tiện đưa con người ta đi tìm đến chân lý đó. Phép lạ là để cho chúng ta củng cố được đức tin, để chúng ta biết được rằng có đấng mà chúng ta đang thờ phượng, đang ở rất là gần. Và như thế là để cho chúng ta trân quý Ngài hơn, thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn hơn. Thì đó chính là mục đích của phép lạ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.